Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587, chương 588, Morgan tin tức. Diễn giảng kết thúc về sau, Longinus cũng không có trực tiếp rời đi, mà chính là đi đến dưới đài, cùng mỗi người thân thiết vấn an. Tại đẳng cấp này nghiêm minh thế giới, có rất ít người hội giống Longinus dạng này đi làm, cho dù là hải quân bên trong người khí cũng rất cao thanh chỉ gặp. Tối đa cũng là thái độ ôn hòa, không có khả năng giống Longinus dạng này kéo xuống tư thái qua từng cái vấn an. Dù sao, hai người bọn họ đều quá lười. Các ngươi hiện tại cũng còn không có chính thức thụ chức, cũng không cần gọi ta nguyên soái, gọi ta học trưởng là được rồi. Đúng vậy a, ta trước kia cũng là Zephyr lão sư học sinh. Vậy thì thật là một đoạn làm cho người hoài niệm tuế nguyệt. Ngươi là Zeus, ta đương nhiên nhớ kỹ. Năm đó cái kia dũng cảm tiểu gia hỏa ta làm sao lại quên đâu. Adonis, hẳn là cái tên này không có sai a. Cơ hồ mỗi một cái cùng Longinus từng có gặp nhau người đều sẽ bị hắn nâng lên tên, mà một màn này càng làm cho những tân binh này kích động đến không kềm chế được. Các loại Longinus lúc rời đi đợi, hắn từ những tân binh này trong mắt thấy là cuồng nhiệt cùng xúc động. Bằng hữu của ta, cảm ơn ngươi để cho ta quan sát một trận hoàn mỹ diễn giảng. Lấy Tori Nomi tín thiên ông hình thái xuất hiện, Morgan nâng cao bụng lớn nói. Chờ hôm nay diễn giảng đưa tin sau khi ra ngoài, ta tin tưởng nhất định sẽ có nhiều người hơn lựa chọn hải quân. So sánh cái này, ta càng để ý ngươi anh hùng hệ liệt đưa tin làm được thế nào. Longinus hỏi, cạc cạc, nguyên soái đại người để ý sự tình ta làm sao dám quên đâu. Morgan vỗ chính mình bụng lớn nói, bất quá, ngươi thật không có ý định đem chính mình bỏ vào sao. Không cần, ta có thể không tính là cái gì anh hùng. Longinus tình chân ý thiết thán nói. Làm cho những tránh thức đó anh hùng bị người nhớ kỹ. Ta cái này hải quân nguyên soái cũng coi là làm điểm hiện thực đi. Người khiêm tốn làm cho người xấu hổ. Morgan đập động cánh nói. Bất quá vẫn là thái đáng tiếc. Nguyên soái đại nhân ngươi thế nhưng là chúng ta lượng tiêu thụ cam đoan a. Longinus mỉm cười. Quay người hướng trung ương cao ốc đi đến. Loại chuyện này vì cái gì không đi tìm gặp trung tướng đâu. Hắn, gói vơ nói phần, chuyên mục không phải cũng rất được hoan nghênh sao. Morgan bước nhanh đuổi theo. Đại thổ nước đáng nói. Ta hôm trước mới bị chính phủ cảnh cáo. Để cho ta đem chuyên mục quan bế. Làm sao? Là gặp trung tướng nói cái gì không làm ngôn luận sao? Gặp trung tướng bình luận thời sự thời điểm, không cẩn thận. Nói câu đối thiên long nhân yêu. Cầu không nên quá cao. Loại kia ngu xuẩn biết nói chuyện liền đã rất khó được. Longinus bước chân dừng lại. Khóe miệng co quắp động. Loại này bình luận. Các người cũng dám hướng trên báo chí trèo lên. Morgan cười hắc hắc nói. Lúc này mới lượng tiêu thụ cao a. Mà lại. Cái này chuyên mục tên lúc đầu đều nói là. Nói vớ nói vẩn. Lúc này, tại Longinus bên cạnh thư ký tiểu thư cũng không nhịn được đậu đen rau muống nói. Hina cảm thấy, ngươi bây giờ còn có thể đợi tại xã trưởng vị trí bên trên cũng là kỳ tích. Lời không thể nói như, vậy, ta báo xã ít lợi thế nhưng là có 70% đều qua đưa cho những thiên long nhân đó. Lại nói, bọn họ lại xem không hiểu giấy báo. Nếu như không phải có những cái kia CP không mật báo, ta cái này chuyên mục chí ít còn có thể mở một năm. Morgan phiền muộn nói ra. Tốt, nói rõ người hôm nay ý đồ đến đi. Longinus ngắt lời nói. Cạc cạc cạc cạc, ta chỉ là dự định trọng mới mở một cái chuyên mục. Morgan nịnh nọt giống như nói ra. Chuyên mục, cùng ta có liên quan. Longinus cười khẽ nói. Ta có thể không biết cái gì nói vớ nói vẩn. dĩ nhiên không phải loại kia tầng thứ quá thấp tiết. Mục Morgan không có nửa điểm áy náy liền đem gạp bán. Ta muốn mở là chiến trường ký giả chuyên mục. Chiến trường ký giả. Longinus híp mắt nhìn về phía một bên. Ngươi đều biết, nếu như nguyên soái đại nhân ngươi chỉ là quân cách mạnh tổng bộ bị tiết lộ, hải quân dự định lần nữa phát động chiến tranh chuyện này lời nói. Vậy ta thật là biết. Morgan cạc cạc cười nói. Không có điểm chính mình tình báo con đường lời nói, ta sớm đã bị người khác cho xử lý. Thuận tiện tiết lộ một chút, ngươi là từ nơi đó đạt được tình báo sao? Nguyên soái đại nhân không cần lo lắng. Các ngươi hải quân cao tầng thế nhưng là bền chắc như thép. Tình báo ta, đương nhiên là tham gia chính trị phủ bên kia biết. Cũng là bởi vì nói như ngươi vậy ta mới càng thêm lo lắng a. Longinus xoa xoa mi tâm. Bằng vào ta đối chính phủ cao tầng hiểu biết, quân cách mạnh bên kia đoán chừng cũng đã nhận được tin tức đi. Vậy ta có thể cũng không biết. Morgan nói không tỉ mỉ nói. Tuy nhiên ta không chỉ nhìn bọn họ có thể cho ta giúp đỡ bao nhiêu bận bịu, nhưng cũng đừng luôn luôn kéo hải quân chân sau a. Longinus thở dài. Nếu như nói heo đồng đội cũng đã đầy đủ đáng sợ, này heo lãnh đạo hoàn toàn cũng là hủy diệt tính tai nạn. Morgan có thể không thèm để ý những này. Hắn chỉ là nịnh nọt giống như nói. Ta cái này chiến trường ký giả liền chỉ là muốn đơn thuần ghi chép một chút nguyên soái đại nhân ngươi tư thế oai hùng. Thật, chỉ đơn giản như vậy. Longinus giống như cười mà không phải cười nhìn trước mắt đại điểu. Đương nhiên, ta cũng có chút chính mình nho nhỏ dã tâm. Morgan, ngại ngùng, nói. Nếu như có thể ghi chép đến hải quân nguyên soái cùng quân cách mạnh thủ lĩnh chiến đấu, vậy thì càng tốt, này cũng không dễ dàng. Làm không cẩn thận, còn có nguy hiểm tính mạng. Longinus biết, trước mắt cái này con chim lớn thực lực cũng không tình yếu. Nhưng loại này cường nhược cũng phải nhìn cùng ai qua so. Nếu như là tại hắn cùng Dragon trên chiến trường, Morgan chút thực lực ấy thật đúng là không đáng chú ý. Morgan cuồng nhiệt nói, chỉ cần có thể đập tới tối đỉnh cấp tin tức, điểm ấy nguy hiểm không đáng kể chút nào. Longinus trầm ngâm một lát, nói, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục chính phủ bên kia đem ngươi đập tới hình ảnh thả ra, ta bên này ngược lại là không có vấn đề gì. Cạc cạc, chỉ cần nguyên soái đại nhân ngươi có thể đồng ý là được rồi. Morgan hưng phấn nói, đối tại chúng ta loại người này tới nói, phải dỗ dành tốt những thế giới kia quý tộc quả thực là lại dễ dàng bất quá. Longinus khẽ vuốt cằm, xác thực, có thể xưng vạn ác chi nguyên thiên long nhân thực là lớn nhất dễ ứng phó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là sẽ không bị buồn nôn đến. Để báo đáp lại, ta có thể nói cho nguyên soái đại nhân ngươi mấy cái nho nhỏ tình báo. Morgan có qua có lại nói. Ra, ồ, cái gì tình báo? Longinus ánh mắt ngưng lại. Hắn đương nhiên biết, có thể bị Morgan cố ý nâng lên, cũng sẽ không là cái gì râu ria tin tức. Quân cách mạnh tổng bộ bị tiết lộ, thực là cái kia tự xưng râu đen ra hỏa truyền tới. Là hắn. Longinus lông mày nhướn lên. Cái thứ hai tình báo đồng dạng cũng là liên quan tới hắn. Nghe nói, hắn rất có thể đã biết nước bảo tàng bại lộ quân cách mạnh đại bản doanh, cũng là muốn mượn này chuyển di chính phủ cùng hải quân chú ý lực. Morgan thâm trầm cười nói, mà lại, vị kia tiền hải quân đại tướng hội lần nữa hủy diệt băng hải tặc dâu đen. Nghe nói, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ